không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 78, sóng ngầm mãnh liệt. Góc truyện audio.com. Trong phủ Phương Trung thư lệnh, Phương Ngôn đang đi tới đi lui trong đại sảnh. Ai, lão gia, ngươi đừng đi nữa, đầu ta cũng choáng váng rồi. Phương phu nhân ngồi trên ghế, khuỷu tay chống thái dương nhìn Phương Ngôn trước mắt. Phương Ngôn thở dài một hơi. Phu nhân, vi phu đang rất phiền muộn. Không biết lão gia đang phiền muộn điều gì? Nói cho thiếp thân nghe. Thiếp thân sẽ giúp lão gia ngài giải buồn a. Nói ra cũng tốt hơn lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng. Làm đau đầu nàng, Phương Ngôn lập tức trừng mắt liếc nhìn nàng một cái. Chuyện triều đình nữ nhân ra các ngươi bớt can thiệp vào. Phương phu nhân cũng không khách khí liếc lại hắn một cái. Thiếp thân thật sự là không biết chuyện triều chính. Nhưng thiếp thân biết, làm quan trong triều thì phải phân rõ thị phi trung thành với hoàng thượng. Lão gia ngài không phải trước giờ vẫn làm việc như vậy sao? Thiếp thân thật sự không hiểu lão gia ngươi có gì phải phiền não. Phương Ngôn nghe nàng nói như vậy, tâm đột nhiên khai sáng. Tuấn Lạc là minh quân. Minh quân đương nhiên sẽ không làm trái với chữ tín của mình. Đây chính là lúc dùng người. Hắn sao có thể ngủ đông không chui ra? Hắn trầm ngâm một tiếng. Một trưởng vỗ lên bàn bát tiên bên cạnh. Được, cứ làm thế đi. Nói xong lập tức vội vàng chạy vào phòng ngủ. Phu nhân, mau mau lại đây giúp vi phu thay y phục. U, Nam Cung Hiên giật đi vào trong quán. Vị nghị tay cầm một cái lệnh bài. Nam Cung Hiên giật quỳ trên mặt đất tiếp đón. Vị nghị nói. Hoàng thượng khẩu dụ, thỉnh Hiên Vương ra phái 5.000 tinh binh vây bắt thái thú kinh thành. Nếu có gì không thích hợp lập tức tịch thu. Nói xong nâng Nam Cung Hiên giật dậy, lại lấy ra một cái hòm nặng trịch, mặt khác đem thứ này để vào vi phủ. Đêm nay chúng ta xem hát hí khúc, vậy còn lại 2.500.000 tinh binh. Trong mắt Nam Cung Hiên giật nổi lên nhiều điểm ý cười. Hoàng thượng nói để cho Hiên Vương ra tự xử trí. Vị nghị nhìn Nam Cung Hiên giật cười, biết hắn có kế trong lòng, khuôn mặt lạnh lùng cũng thêm một tia nhu hòa. U, trong kinh đô lớn như vậy, sóng ngầm mãnh liệt, một cuộc biến đổi đang xảy ra cực nhanh, phương thức tiến hành cực kỳ mịt mờ. Vệ phủ, vi trung thư phủ, thái thú kinh thành phủ, phương trung thư lệnh, hiên vương gia, năm thế lực đang từ 4 phương 8 hướng dũng mãnh lao tới sòng bạc cắt tường. Mà lúc này, hai đầu sỏ gây nên mọi chuyện đang vui vẻ bên trong sòng bạc. Tuấn Lạc thong dong nắm thêm một phần đại cục trong tay. Phiêu Tuyết đang đứng trước bàn mặt trược Tây Dương, nhìn ngốc tử trước mặt kia thua một ván lại một ván. Rốt cục không nhịn được giống to một tiếng. Đứng lên, để cho ta tới. Tuấn Lạc hứng thú nhìn nàng, xem nàng chuyển bại thành thắng thế nào. Chỉ thấy Phiêu Tuyết quen thuộc nháo bài trước mặt một lần. Ra tay cực nhanh làm người ta không kịp nhìn, không biết là người nào đột nhiên mãnh liệt hô một tiếng. Tức tiên nương nương hiển linh, tức cái đầu nhà ngươi, nhanh ra bài, Phiêu Tuyết không kiên nhẫn thúc giục, người nọ tay run run ra bài. Thất, thất đồng, trong đầu thì thào cầu nguyện, đừng ăn a à, thực bất hạnh. Phiêu Tuyết cầm 3 cây bài khác trong tay lật ra. Giang, cầm thất đồng trên bàn kia xếp cùng bộ 3 của mình thành một loạt. Người kia thiếu chút nữa chặt tay mình xuống. Hít sâu một hơi xem Phiêu Tuyết ra loại bài gì. Phiêu Tuyết lại lật bài. Đầu ngón tay trắng như ngọc vuốt ve mặt trên cây bài. Chỉ thấy Phiêu Tuyết lộ ra một nụ cười gian. Buông xuống cây bài vừa nhặt lên. Trực tiếp đem bài trước mặt mở ra. Ai nha, Giang thượng nở hoa rồi. Thực làm ta đau đầu. Còn muốn chơi lâu một chút đâu. Nam nhân kia run run nhìn ván bài Phiêu Tuyết lật ra. Trong mắt đều muốn rớt xuống. Ván bài này thật sự sẽ thắng hết tài sản trên người hắn. Hai chân khẽ run run trực tiếp hôn mê. Phiêu Tuyết không nói gì nhìn người trước mặt. Lại nhìn Tuấn Lạc đứng bên cạnh xem cuộc vui. Bất đắc dĩ mở hai tay. Tuấn Lạc lập tức đi lên. Ngươi làm như thế nào? Thanh âm hỏi không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để cho người bên cạnh nghe thấy. Một đám quan khách bên cạnh dựng lỗ tai lên. Phiêu Tuyết không quan tâm vạch trần bí quyết, dùng đầu óc tính bài thôi. người đối diện nhìn chằm chằm bài thật lâu mà không ra bài chứng tỏ cây bài hắn muốn ở trong tay chúng ta. Lại tính thủ phạp ra bài của những nhà khác để biết bài trên tay bọn họ. Biết người biết ta, không thắng cũng khó. Tuấn Lạc cười nhìn Phiêu Tuyết, nhìn nàng thần thái sáng láng tươi cười. Lại nhớ tới đánh giá của mọi người về nàng. Thích đánh bạc như mạng. Chơi đi, ở lại đây chơi, hắn nói. Phiêu Tuyết cười hì hì nhìn hắn một cái. Lại tiếp tục vùi đầu cực khổ. Bóng đêm mông lung, Tùy Nghị Vận khinh công đạp xuống. Giống như một bóng đen xẹt qua phía trên. Tùy Nghị đi tới trước sòng bạc Cát Tường bước vào. Sau khi nhìn thấy hình ảnh Phiêu Tuyết như cá gặp nước. Khuôn mặt lạnh lùng thế nhưng lại hiện lên một ý cười mơ hồ. Hắn lặng lẽ đi tới bên người Tuấn Lạc. Công tử, còn có nửa canh giờ Hiên huynh đệ sẽ tới. Tuấn Lạc gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cố Phiêu Tuyết. Xa xa trưởng quầy một thân béo phì luôn âm thầm quan sát thủ pháp của Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết lại thắng một ván. Hắn rốt cục không kiềm chế được bỗng nhiên đứng dậy. Lau mồ hôi sau gáy. Bang chủ xuất hiện, hắn chưa từng gặp Phiêu Tuyết, nhưng căn cứ vào miêu tả của người trong bang, người này chẳng phải bang chủ được người xưng quỷ khóc thần sầu hay sao? Hắn vội vàng chạy lên gọi Phiêu Tuyết, Điệp Ngữ cô nương, Phiêu Tuyết theo bản năng mãnh liệt quay đầu. Sao vậy, thật là Điệp Ngữ cô nương, trưởng quầy kích động, cô nương, lão phu ở đây ra mắt cô nương. Hắn kích động khom mình hành lễ. Không biết cô nương đến sòng bạc Cát Tường thị sát, chiêu đãi không chu toàn mong cô nương thứ lỗi a. Phiêu Tuyết nhìn hắn. Đôi mắt như nước bỗng nhiên cười thành một đường thẳng, người nàng muốn đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Hai tay vẫy vẫy, ta không chơi nữa, quay đầu nhìn Tuấn Lạc vẫn đang xem cuộc vui cười. Ali, ngươi tới, khi nhìn thấy Tùy Nghị bên người Tuấn Lạc nụ cười dừng lại một chút. Tùy Nghị bối rối thu ánh mắt. Lui về phía sau Tuấn Lạc, bảo vệ Tuấn Lạc, được, ta đến, Tuấn Lạc nhiều điểm tiểu ý tà mị như đêm đen. Nửa canh giờ đã qua một lúc lâu, nghĩ chỉ khoảng một khắc nữa trò hay sẽ mở màn, chơi một chút cũng không vấn đề gì, chỉ thấy Tuấn Lạc lúc mới bắt đầu còn chút mới lạ. Sau lại như nước chảy mây trôi, Phiêu Tuyết vốn muốn làm hắn xấu mặt, kết quả mưu kế bất thành ngược lại còn bị hắn làm cho kinh ngạc. Phiêu Tuyết gọi trưởng quầy sòng bạc đến phía sau, nói mấy chữ an bày mọi chuyện. Chuyện hòa thương tuyệt đối không thể cho qua dễ dàng như vậy. Nàng tuy rằng đánh bạc nhưng cũng không quên chính sự. Đầu của nàng mà cũng dám giành giật, không muốn sống nữa chăng? Lúc này trong ngoài sòng bạc đều là sóng ngầm mãnh liệt. Cách chương.